chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1128 gặp qua. Tổ Tông Tương Đương, chương 1128, 1129, gặp qua. Tổ Tông Tương Đương, bởi vì cảm thấy, tiền bối làm việc lo trước lo sau tính tình, nên sửa sửa lại, tiền bối ngẫm lại, nếu là sớm chút năm, ngươi là có thể có này phân dũng khí. Vi phạm lời thề, ngươi cùng Thái Nguyên Thiên Tôn tiền bối, đã sớm tu thành chính quả, cũng đã sớm có thể cùng nữ nhi đoàn tụ, còn có ngươi kia không thấy quá cháu ngoại, người một nhà, hòa thuận vui vẻ, chỉ sợ toàn bộ thiên giới người, đều phải hâm mộ các ngươi thí. Những cái đó tu luyện vô tình đạo mới sẽ không thiên giới này. Thực mau chính là tùy tâm nói thiên hạ, vô tình nói, sẽ trở thành qua đi thức. Tiểu tử ngươi, cũng không sợ ngươi kia chết đi sư phó từ trong quan tài ngồi dậy tìm ngươi. Hảo hảo đạo thống, đều bị ngươi sửa không có. Tư Đồ Phong cười nói. Hắn ngồi không đứng dậy, đàn nhược lúc này mới nhớ tới. Kia Linh Bảo Thiên Tôn về sau liền phải là con của hắn, cũng đích xác phiên không dậy nổi thiên. Tới, tiểu tử này khí vận, cũng là không ai, bất quá. Đàn nhược nội tâm cũng đích xác bị Tư Đồ Phong cấp thuyết phục, tùy tâm nói liền tùy tâm nói đi. Tu luyện này đạo pháp chỗ tốt, chính là, chỉ cần ngươi có thể tùy tâm, không ngừng nội tâm viên mãn, tu luyện thể xác và tinh thần. Thực lực liền sẽ tấn chức thực mau, đảo cũng là thật sự thực thích hợp hắn đi tu luyện, được rồi. Tùy tâm nói liền tùy tâm nói đi tương đương. Đến nỗi quan môn đệ tử, chờ ta tu luyện đến nhất định trình độ, lại thu đi, tổng không thể sư phó đều không có đồ đệ tu vi cao thâm. Truyền ra đi cũng quái mất mặt. Lam Dã lại nói. Ta không ngại, tiền bối dạy ta ngưng trụ tiên khí biện pháp. Thực dùng tốt, những cái đó bất quá là tiểu nhi khoa thôi. Hảo hảo cùng tiểu tử này trở về tu luyện đi. Ngày sau, nếu là tu vi đuổi theo ngươi, lại thu ngươi vì đồ đệ liền có thể, Lam Dã lại nói. Tiền bối khi ta là người nào, có thể cộng phú quý, không thể cộng bần cùng. Đàn nhược, ngoặc kép, tiền bối, còn thỉnh hiện tại liền thu ta vì đồ đệ. Tiền bối nếu là không nghĩ tuyên dương đi ra ngoài, ta liền bảo mật, ai cũng không nói. Tư Đồ Phong cười như không cười nhìn đàn nhược, đàn nhược giờ khóc giờ cười nói. Tiểu tử như vậy liền như vậy quật cường đâu, ta cũng chưa cái loại này ý tứ. Nhưng Lam Dã liền tưởng, làm tiền bối nghèo túng thời điểm liền nhận lấy đồ đệ. Đây là nguyên tắc vấn đề thôi, chúng ta cũng là cộng quá tai nạn có duyên người. Chỉ sợ vận mệnh chú định, gặp chính là chú định tốt, liền thu ngươi đó là, Lam Dã sắc mặt nghiêm túc nói. Đồ nhi bài kiến sư phó, không cần đa lễ, trước cùng tiểu tử này đi thôi. Trước học tùy tâm đạo cơ sở, còn có, tiểu tử, ngươi cần phải chịu cái không, đơn độc cho ta giảng bài. Đi các ngươi phòng học bàng thính, lão phu nhưng hạ không được kia mặt già. Đường đường hiệu trưởng đại nhân đi tùy tâm ban cọ khóa, đích xác không cần quá mất mặt. Tư Đồ Phong cười nói, tự nhiên, Phong có thể lý giải tiền bối giờ phút này tình cảnh. Tin tưởng ta, thực lực của ngươi sẽ thực mau tu luyện trở về, rốt cuộc. Mất đi hết thảy lúc sau, mới là dễ dàng nhất trở lại nguyên trạng. Thả đàn nhược tâm tính thật tốt. Cực thích hợp tu luyện này. Tùy tâm nói, cả đời này. So bất luận kẻ nào đều phải trải qua đến nhiều, đàn nhược tâm mệt giống nhau nói. Đi thôi tương đương, Tư Đồ Phong đem Lam Dã mang đi tùy tâm ban, đem Trần Thanh Thanh kêu tới nói. Đây là ngươi biểu ca hậu đại, Trần Thanh Thanh nhìn Lam Dã nhìn kỹ vài lần nói. Nhưng thật ra có vài phần Lam trước bóng dáng, chỉ là, này đều nhiều ít đại. Tư Đồ Phong cười nói, Thanh Phong giới tu sĩ. Muốn so hoa quốc người thọ mệnh lớn lên nhiều, tính không ra, Lam Dã đôi tay ôm quyền nói, ta là Lam gia thứ 18 đại hậu nhân, Lam Dã, gặp qua, tổ tông, phốc, ta còn thành nhân gia tổ tông 18 đại, Tư Đồ Phong cười nói. Ở phàm trần, bối phận là cực cao, quái biệt nữ, người kêu Lam Dã phải không? Đúng vậy, về sau kêu tên của ta là được. Thiên giới cùng phàm trần không giống nhau, nhưng ta vốn chính là đến từ phàm trần. Làm người không thể vong bản. Kia, Từ Đồ Phong, cứu mạng, ta không cần bị người kêu tổ tông. Cảm giác ta đều thành lão bà dường như, Từ Đồ Phong cười nói. Một cái xưng hô thôi, kia cũng không cần bị kêu tổ tông à. Từ Đồ Phong, người thành tâm kêu ta tới xem ta chê cười chính là đi. Cư nhiên bị nha đầu đoán trúng. Xú Từ Đồ Phong, người tin hay không ta chiều ngươi. Không tin, nhà ta nha đầu mới luyến tiếc. Cứ như vậy đi, làm dã, thiên giới đích xác không chú ý những cái đó bối phận. Người nếu là nhất định phải vâng theo phàm trần quy củ. Liền ẩn người tai mát, kêu nàng một tiếng cô đi. Này, tựa hồ không phù hợp lẽ thường, người trong lòng biết liền hành. Chúng ta cũng đều trong lòng biết rõ ràng, kia, làm dã tuân mệnh, ngoan tương đương, nha đầu dẫn hắn đi tùy tâm ban cùng những cái đó tân đệ tử nhóm. Cùng nhau đi học đi, kia ai dẫn hắn nhập đạo, làm dã nói, ai đều có thể, tại đây phía trước, ta không có tu luyện bất luận cái gì đạo pháp kia liền hảo. Không cần thay đổi tuyến đường, bớt việc nhi, như vậy đi, nếu họ Lam, còn cùng Lam Giặc Dương có sâu xa, liền giao cho hắn hảo, Lam Giặc Dương, kia cũng là chúng ta tổ tông sao? Đó là Lam trước thê tử ca ca chính là không phải họ Tư Đồ sao? Cái này nói ra thì rất dài, dù sao ngươi biết là được kia, làm phiền cô Trần Thanh Thanh khóe miệng vừa kéo nói. Không nhọc phiền, đi, cùng ta tiến phòng học bằng bạch cao hơn bối phận tới. Trần Thanh Thanh nội tâm tuyệt đối là khổ bức, vốn dĩ đều đương mẹ. Bằng bạch con dâu, con rể đều có, còn có tiểu bạch cũng cho nàng đương mẹ giống nhau. Hiện tại con tới cái 18 đại hậu nhân, quả thực hết chỗ nói rồi, ông trời ngươi xác định không phải đặc biệt vì hố ta mới an bài như vậy cá. Nhân xuất hiện sao? Đem Lam Dã mang tiến phòng học, Nạp Lan Y Y đám người mới từ tu luyện trung tỉnh táo lại. Kinh ngạc nói, nha đầu, đây là, Trần Thanh Thanh cười nói, đây là mới tới đồng học, tu luyện tùy tâm nói. Lam Giặc Dương, Từ Đồ Phong nói làm ngươi dạy hắn nhập đạo, Lam Giặc Dương nhàn nhạt quét Lam Dã liếc mắt một cái nói. Liền lại đây đi, là, tổ tông, phốc, mọi người đồng thời há hốc mồm. Phun cười ra tiếng, ngay cả Lam Giặc Dương đều ngây ngẩn cả người, tiểu tử thúi. Ngốc tử sao, như thế nào kêu người, Trần Thanh Thanh nén cười nói. Lam Giặc Dương, hắn không kêu sai, còn nhớ rõ Lam trước sao? Ở phàm trần cùng huynh nhã kết hôn. Sau lại, bọn họ kỳ thật là đi thanh phong giới. Ở nơi đó thành hôn, Lam Giặc Dương nhíu mày nói. Tiểu tử này, là bọn họ hậu nhân. Không sai, đều truyền lưu đến thứ 18 đại, cho nên nhân gia kêu ngươi tổ tông là không sai, Lam Giặc Dương khóe miệng run rẩy nói. Thanh Thanh, ta nhớ rõ Lam trước là ngươi biểu ca đi, nếu là tổ tông, ngươi cũng là hắn tổ tông, phốc, không sai a. Bất quá ta làm hắn kêu ta cô, Nạp Lan Y Y ngăn không được trêu ghẹo nói. Nhà đầu thúi, đủ có thể a, này bối phận. Tiêu thăng đến thật đúng là rất nhanh à, nháy mắt đều thừa nhận tổ tông, đi tương đương. Nhân gia Lam Giặc Dương mới là đại tổ tông, tính khởi học viện quan hệ, ta nhưng cùng tiểu tử, không hắn cùng tiểu tử này thân, Lam Giặc Dương khóe miệng run rẩy nói. Thanh Thanh, ngươi là cố ý sao? Ngoặc kép, hết chương.